Xuyên không nữ chủ tu tiên chậm thôi. Chương 19:19, đăng ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, Uyển Ngưng mở mắt từ trong minh tu tỉnh dậy. Hôm nay là ngày đăng ký thanh ngân chi chiến, nên đến sớm một chút. Nàng thu xếp một chút liền đội nón ra ngoài. Đến nơi, người muốn đăng ký đã xếp hàng dài. Nàng cũng lặng lẽ xếp hàng. Lần trước Hồng Liên tỷ cũng mở lời muốn đăng ký cho nàng. Nhưng làm vậy quá gây chú ý, dù sao phía sau Hồng Liên là Thiên Bảo Đường. Uyển Ngưng xếp hàng đến chưa, rốt cuộc cũng đến lượt nàng. Sau khi ghi tên, vòng đầu tiên là nghiệm tuổi tác. Uyển Ngưng đặt tay lên quả cầu liền hiện số 15. Thông qua ải đầu tiên, đến nơi tiếp theo lần này là nghiệm thực lực. Ông lão ngồi trước một tấm bia, không thèm nâng mắt, chỉ nói, dùng hết sức của ngươi đánh vào nó. Bởi vì không quen biết nên Uyển Ngưng cũng chẳng nhiều lời. Nàng đánh vào tấm bia, lùi lại đợi kết quả. Ông lão lúc này mới đọc, Uyển Ngưng, 15 tuổi, luyện khí bát cấp, đạt yêu cầu, 3 ngày sau chi chiến chính thức bắt đầu, không nên đến trễ. Uyển Ngưng nói đa tạ rồi rời đi. Lúc này ông lão mới giật mình. Khoan đã, lúc nãy 15 tuổi bát cấp, lại nhìn ngọc giản đăng ký của nàng. Chấn động, ông lão hồi thần nhanh chóng phi thân hướng đến phủ thành chủ. Thành chủ, Nam Cung Lễ thành chủ Thanh Ngân Thành lúc này đang bàn chuyện cùng hai nhi tử về chi chiến năm nay thì thấy bóng người hớt hả chạy vào. Hải trưởng lão sao lại gấp gáp thành như vậy? Hải Ngao liền nói, lúc nãy có một nha đầu đến đăng ký chi chiến, là luyện khí bát cấp. Nàng, Nam Cung Lễ không hiểu lắm liền hỏi. Luyện khí bát cấp, không phải chuyện bình thường sao? Chi chiến mấy năm trước cũng xuất hiện bát cấp. Thành chủ, là bát cấp, 15 tuổi, Hải Ngao liền nói hết câu. Lần này đến ông không thể giữ bình tĩnh. Nam Cung Lễ nhanh chóng lấy ngọc giàn. Uyển Ngưng 15 tuổi, luyện khí đệ bát cảnh. Nhớ lúc trước nhi tử ông đột phá bát cấp là 16 tuổi. Thiên tài A. Thanh Ngân chi chiến năm nay có thiên tài không phải do các đại gia tộc bồi dưỡng ra. Nàng đang ở đâu? Hải Ngao liền gãi đầu. Ông vốn làm khảo thí cho mấy tán tu này. Không có hỏi người ta đến từ đâu. Bẩm thành chủ, chuyện này ta cũng không rõ. Thành chủ có cần cho người điều tra không? Nam Cung Lễ phất tay áo. Không cần, ta muốn quan sát đứa nhỏ này thêm một chút. Dù sao nàng cũng tham gia chi chiến. Không vội không vội, Hải Ngao lại lui xuống. Trở về khảo thí, hành động đột ngột rời đi lúc nãy của ông khiến cả đám người bạo loạn. Phải biết từ lúc đầu, hải trưởng lão này cũng chỉ lười biếng ngồi đó thông báo cho họ qua hay không. Từ khi nữ tử thanh y đó rời đi, trưởng lão cũng chạy mất. Giám khảo đi rồi họ biết tìm ai để khảo thí đây. Từ đó tin đồn lan truyền ra, ở buổi khảo thí thanh y thần bí làm cho hải trưởng lão bị dọa chạy mất. Người ta nói, một là do dung mạo trong chiếc nón của nàng ta quá xấu. Thứ hai là thực lực mạnh, là dạng thiên tài, đa số người thanh ngân đều nghiêng về số một hơn. Uyển Ngưng lúc này đang bị dược lão tra hỏi đến bù đầu. Nàng vừa về tới khách điếm, dược lão liền xuất hiện tuôn cho nàng một đống câu hỏi. Rốt cuộc con năm nay bao nhiêu tuổi? Uyển Ngưng thành thật trả lời. 3 tháng nữa liền đủ 15. Dược lão râu tóc bay phấp phới. Ông uống một ngụm trà. Oán giận nói. Tại sao lúc trước con chưa từng nói cho ta? Cái này hình như sư phụ chưa từng hỏi qua nàng mà. Uyển Ngưng hơi gãi đầu thành thật nói. Con nghĩ cái này không quan trọng, nên không nói cho người. Dược lão mạnh mẽ nuốt xuống ngụm trà chuẩn bị phun ra ngoài. Ông trợ mắt, một đứa trẻ chưa đến 15 tuổi trúc cơ sơ kỳ. Còn nghĩ dễ tìm sao? Còn là thiên đạo trúc cơ. Trước đây ông nghĩ nhóc con này 18, 19 ai ngờ nghiệm tuổi chỉ mới 15 làm ông đứng ngồi không yên. Hận không thể lập tức xuất hiện hỏi cho rõ ràng. Uyển Ngưng thấy gương mặt sư phụ mình hết vui lại buồn cất tiếng. Sư phụ tuổi của con có vấn đề gì sao? Dược lão khẽ ho hai tiếng. Khụ, không có chuyện gì. con ra ngoài vẫn nên nói mình 15 tuổi đi, kẻo lại hù chết một số người. Dược lão như muốn chắc chắn điều gì liền hỏi thêm. Con không có gì giấu ta nữa đấy chứ? Nàng lập tức khẳng định gật đầu. Ngoại trừ việc nàng xuyên qua thật không còn gì giấu. Nhận được gật đầu khẳng định của nàng, ông liền yên tâm. Dược lão ta cũng mấy ngàn tuổi rồi, không thể chịu thêm ký. Si ết thích. Cách chương.